Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, nhường ngươi ba chiêu. T. Triệu Lan Giang dưới thân ngựa ngã xuống đất không dậy nổi. Toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, đã là hao hết rồi cuối cùng một tia sức lực. Hắn từ 10 dặm đình nghỉ mát Bạch Mã Nghĩa Tòng trong tay đoạt rồi một con ngựa. Một đường trên cưỡng ép lấy nội lực rót vào ngựa trắng trong cơ thể. Một hơi đã chạy ra sắp gần 100 dặm. Loại phương thức này quá mức bá đạo. Làm ngựa trắng sức lực hao hết. Coi như khôi phục lại. Này con ngựa trắng cũng phế bỏ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Triệu Lan Giang không có thời gian. Hắn cũng đợi không được. Hắn muốn ở sáng mai trước hừng đông sáng. Đuổi tới Nhất Tuyến Thiên, lấy tay bên trong hổ tiết, ngòi nổ để tổng binh Lương Viễn Chí lui binh. Nhất Tuyến Thiên, đồn trú Đại Minh 30.000 trinh Tây quân. Theo lạch trời, thủ Tây Cương người, nhưng nếu Vũ Văn Thiên Lộc nói tới vì thực, Tây Sở, Bắc Chu liên thủ mưu đồ bí mật, như vậy Nhất Tuyến Thiên dễ thủ khó công ưu thế, thì triệt để biến thành rồi thế yếu. Nếu là đạo phòng tuyến này bị đột phá, toàn bộ Tây Cương thứ nhất đạo phòng dây, đem bị mở ra một lỗ hổng, như ở Dĩ Vãng, Trinh Tây quân còn có thể lấy lui giữ ẩn Dương Thành. Tạo thành thứ hai đạo phòng dây, nhưng hôm nay Lý Tiên Thành mưu phản, này thứ hai đạo phòng dây tự sụp đổ, như vậy Sở, Chu Liên quân, đem triệt để đoạt lại ẩn Dương 19 thành. Một lần nữa chỉnh lý ba nước bản bức vẽ, ngựa trắng vẫn như cũ tê minh. Triệu Lan Giang thấy nó mặt lộ vẻ thống khổ, hơi thở dài một hơi, một đao kết thúc con ngựa này sinh mệnh. Sắc trời sắp muộn, Triệu Lan Giang đi bộ tiến lên, lại qua rồi 7-8 dặm, hắn nghe được cách đó không xa có một đội nhân mã. Ở một chỗ đất trống nghỉ ngơi, những người này niên kỷ không lớn. Nhìn qua dường như sơ xuất giang hồ du hiệp, mấy năm gần đây đến, trên giang hồ các môn phái lớn bồi dưỡng đồ đệ, lưu hành giang hồ thí luyện nói chuyện, các môn phái lớn đệ tử xuất sư trước đó, liên hợp tạo thành khác biệt đội ngũ, tiến về biên tái, núi hoang, tái ngoại, Nam Cương chờ hiểm ác chi địa, hoàn thành một chút chỉ định nhiệm vụ, chính như người đọc sách cõng cháp du học. Đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách, người giang hồ thì là giang hồ thí luyện. Đi vạn dặm đường, thấy bách gia quyền, nói dễ nghe chút, gọi là tích lũy kinh nghiệm giang hồ. Vì chính thức xuất sư làm chuẩn bị, nói khó nghe chút, chính là lăn lộn cái quen mặt, lừa điểm danh âm thanh. Chờ trở lại đều tự môn phái, lẫn nhau nói khoác một phen, lẫn nhau thổi phồng. Như thế vừa đến, ở trên giang hồ liền có rồi tiếng tăm, nếu là không cẩn thận đụng phải thiên linh địa bảo, giết cái mâu tặc giả mạo bọn cướp sông cướp biển, ở trên giang hồ có rồi quát tên, ví dụ như Nhất Kiếm Trấn Cửu Châu, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ loại hình, kia liền càng hoàn mỹ. Sự thực trên, rất nhiều danh môn chính phái đệ tử, xuất sư về sau, liền cực ít động thủ. Dựa vào xuất sư trước đó tích lũy tiếng tăm, cùng với xuất thân môn phái địa vị, hàng năm tham gia mấy lần võ lâm đại hội, kết giao tứ phương hảo hữu, như cũ có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Triệu Lan Giang gặp phải này một đội người trẻ tuổi, là Trung Nguyên 7 môn phái 2 đội đệ tử, 5 nam 2 nữ, bọn hắn cho mình nổi rồi cái vang đương đương tên, gọi là Trung Nguyên Thất Hiệp. Phân biệt là Đông Hiệp Thái Sơn Phái Lô Khai Quái, Tây Hiệp Phái Côn Lôn Chân Nan Ngôn, Nam Hiệp Nga Mi Phái Phùng Tiểu Mạc, Bắc Hiệp Yến Sơn Phái Tôn Nguyên Đình, Đông Nam Hiệp Lĩnh Nam Cơ Vô Mệnh, Đông Bắc Hiệp Quan Đông Kiếm Phái Nghê Sầu Toa, còn có Tây Bắc Hiệp Kiếm Môn Phái Thịnh Nguyên Cảnh. Này một đội lúc đầu 8 người, gọi là Trung Nguyên 8 Hiệp. Nhưng đi lại nửa đường bên trong, Tây Nam Hiệp ở Lũng Tây một cái viên ngoại nhà trộm heo lúc bị quan phủ chảo rồi. Cho nên ẩn dương một chuyến, chỉ có 7 người, 7 người này tổ đội về sau, lợi dụng hơn 1 năm thời gian, du lãm hơn phân nửa Trung Nguyên, nghe nói Tây Cương chiến sự sắp nổi, liền nâng nghị đến Tây Tuyến một chuyến, suy nghĩ bọn họ đều là giang hồ cao thủ, chảo cái Tây Sở Thái Tử, giết cái Bắc Chu tướng quân cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay. Xây dựng bất thế công huân, trở lại Trung Nguyên vậy liền phong quang rồi. Trung Nguyên thất hiệp một đường đi về phía Tây, thông suốt không trở ngại, như vào chỗ không người. Nhưng mà đoàn người này, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại bị bất lương tiểu thương lắc lư, mua rồi cái giả mà bức vẽ, thành công tránh đi từng cái bổ cho chút, ở trong núi lạc đường rồi. Những ngày này, dựa vào giết ngựa làm thức ăn, miễn cưỡng sống qua ngày. Lúc này không có rồi lúc trước nhuệ khí, từng cái rên rỉ thở dài. Thất hiệp bên trong, Đông Hiệp Lô Khai Quái số tuổi lớn nhất, hắn mở ra mà bức vẽ, ủng hộ đám người nói, từ nơi này bên hướng Tây, có một đầu ruột dê đường nhỏ, nghe nói kia bên có Bắc Chu chú quân, lật qua sau, chúng ta liền giết tiến Bắc Chu quân doanh, làm thịt mấy cái quan quân lui lại ra. Nếu là có thể thuận nói lấy rồi thác bạt miêu nhân thủ cấp, chúng ta coi như mở mày mở mặt rồi. Cơ Vô Mệnh lại nói, thác bạt miêu nhân là Bắc Chu chiến thần, võ công cao cường, chúng ta Trung Nguyên thất hiệp võ công mặc dù không yếu, nhưng gặp được hắn lại cũng chưa hẳn là đối thủ, giết thế nào? Lô Khai Quái nói, Bắc Chu chiến thần lại như thế nào? Nói là chiến thần, kỳ thực còn không phải cá nhân, chỉ cần là người liền sẽ chết, đã nhưng sớm muộn có một chết, làm gì không cho hắn chết ở chúng ta kiếm dưới. Nga mi nữ hiệp Phùng Tiểu Mạc lúc này mặt mày tiều tụy, mấy ngày liên tiếp bụng ăn không no, để cho nàng sinh lòng lời oán giận, nói Đông Hiệp nói thật dễ nghe, nhưng chúng ta hiện tại đoạn lương, ngươi nhìn ta này nửa tháng đến gầy rồi mười mấy cân, cũng chưa tới 200 cân. Ở tiếp tục như vậy, vốn nữ hiệp không phải chết đói không thể. Cơ Vô Mệnh lại nói, được rồi, Phùng nữ hiệp, vì rồi bảo trì ngươi sức chiến đấu, một mình ngươi so với chúng ta 6 người ăn đều nhiều. Chúng ta đều không nói cái gì, ngươi ngã trước phàn nàn bắt đầu, đám người tranh luận không ngớt. Lô Khai Quái liền khuyên nói, đại gia không được ầm ĩ, dù sao lập tức liền muốn trèo đèo lội suối, không có cách nào cưỡi ngựa, chúng ta đem sau cùng một con ngựa đánh tới ăn lấy, còn có thể ứng phó 3 ngày. Các vị đại hiệp, chúng ta tử chiến đến cùng, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đám người nhao nhao nói, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đông Hiệp nói, giết ngựa. Phùng Tiểu Mạc nói, ta đi. Được rồi, ngươi đi, ta sợ con ngựa này bị ngươi ăn sống rồi. Đám người quyết định cùng một chỗ, vừa đứng dậy phát hiện ngựa không thấy, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa. Trung Nguyên thất hiệp thấy một nam tử cưỡi tại, lập tức vùng roi quất đánh mông ngựa, kia ngựa bị đau hướng nơi xa chạy đi. Trộm mã tặc, Trung Nguyên thất hiệp nhau nhau quát bảo ngưng lại. Trong tay Tối Thanh Tử hướng kia người trên người chào hỏi. Ai ngờ nhiều ngày đói khát, tay trên cũng không có chính xác, không một kích bên trong. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Cơ Vô Mệnh nói, phải làm sao mới ổn đây? Lô Khai Quái nói, chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Thấy còn lại Lục Hiệp không có hảo ý nhìn lấy nàng, Phùng Tiểu Mạc chột dạ nói, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ta thịt chua. Lô Khai Quái nói, chúng ta dù sao cũng là danh môn chính phái, như thế nào làm loại này bẩn thỉu chuyện? Nơi này là rừng núi hoang vắng, có lẽ có sói đêm đi, gấu ẩn hiện, ngươi liền hy sinh một chút, làm hiểm cảnh, giải quyết đại gia vấn đề ăn cơm. Tại sao là ta? Ngươi thịt nhiều. Triệu Lan Giang đoạt rồi Trung Nguyên thất hiệp thất ngựa. Hỏng rồi thất hiệp giết địch thành công đại kế. Không có chút nào dừng lại. Tiếp tục lấy nội lực dục ngựa. Hướng nhất tuyến thiên chạy đi. Sau hai canh giờ, rốt cục tiến vào Hoành Đoạn Sơn là một loại cảm giác quen thuộc. Từ hắn trong lòng dâng lên. 9 năm trước, 14 tuổi hắn ứng trinh nhập ngũ. Ăn mặc không vừa vặn nón trụ giáp. Trở thành đại minh trinh Tây quân một tên tiểu binh. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, hắn đều cái thứ nhất xông vào phía trước. Lấy một cái chế thức giao quân dụng. Liều mạng đấu pháp. Dần dần trổ hết tài năng, chiến công càng mệt mỏi càng nhiều. Ở 19 tuổi lúc, trở thành một tên du kích phó tướng. Bây giờ, giao quân dụng chỉ còn thân đao, còn gãy mất một đoạn. Dùng hai mảnh tấm ván gỗ kẹp lấy gân châu cuốn lấy. Thành rồi bây giờ Hoành Đoạn đao, lại hướng tây 30 dặm, liền là nhất tuyến thiên. Triệu Lan Giang thúc ngựa tiến lên. Bỗng nhiên một chi hưởng tiến gào thét mà đến, bắn tại trước người hắn mặt đất bên trên, một cái hơn 10 người đội nhỏ từ hắc ám bên trong ra đến. Quát nói, dừng lại, Triệu Lan Giang dừng ngựa, người đến người nào? Triệu Lan Giang hít sâu một cái, đại minh trinh Tây quân phong chữ doanh phó tham tướng Triệu Lan Giang. Có muốn chuyện cầu kiến lương tổng binh? Đám người cầm trong tay tên nỏ, nhắm ngay Triệu Lan Giang, người cầm đầu kia cười nói, đúng dịp, bản tướng quân cũng là phong chữ doanh phó tướng, thế nào lại không biết đạo hữu ngươi nhân vật này? Hắn quay đầu lại hỏi đám người, các ngươi nghe qua sao? Chúng tướng sĩ nhao nhao lắc đầu, kia phó tướng nói, theo ta thấy, nhất định là Tây Sở phái tới gian tế. Bắt hắn lại cho ta, áp đi gặp Bao Đại Hưng Bao tướng quân. Ngoạc kép, Công Tôn Thuật thân hình chớp lên, chùm tua đỏ trường thương để ở Tiêu Kim Diễn nơi cổ họng. Ngươi nói lại lần nữa xem. Tiêu Kim Diễn nói, Lan, Công Tôn Thuật lông mày nhướn lên, động rồi sát cơ, ngoạc kép, Lan Trường Giang Đông trôi qua nước, bọt nước đãi tận anh hùng. Công Tôn Đại Hiệp thân là mặt trắng thương thần, một cây trường thương khiến cho như trường hồng quán nhật, như trường giang chi thủy thao thao bất tuyệt, thiên hạ anh hùng đều bội phục. Tiêu Kim Diễn một mặt nói, một mặt giả bộ như dáng vẻ lơ đãng, đem chùm tua đỏ trường thương đẩy ra. Công Tôn Thuật nghe được gia hỏa này mông ngựa liên tục, rất là hưởng thụ, nói tiếp. Tiêu Kim Diễn lại nói, chỉ là lại có cái tiếc nuối. Công Tôn Thuật lại đem trường thương chống đỡ hắn cổ họng. Cái gì tiếc nuối? Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi. Lấy ta võ công, quả quyết không phải mặt trắng thương thần đối thủ. Ta biết hiểu sinh giang hồ một cái bằng hữu. Hắn chính tại biên soạn một quyển giang hồ anh hùng phổ. Lấy ngươi võ công. Xếp vào anh hùng phổ là ván trên đóng đinh chuyện. Chỉ tiếc, hôm nay ta như chết trận. Người thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thương pháp. Liền không người giúp người tiếng tăm truyền xa. Cho nên có chút đáng tiếc rồi. Nói lấy, hắn lại đem chùm tua đỏ trường thương đẩy đến một bên. Công Tôn Thuật nói, đây đúng là cái vấn đề. Ngươi nói nên làm cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, Công Tôn tiên sinh, người ta ở giữa không có thâm cừu đại hận. Người chỗ bức vẽ, bất quá muốn giết Vũ Văn Thiên Lộc. Nói thật, ta cùng hắn cũng không phải rất quen. Nếu thật đánh, ta cũng không phải ngươi đối thủ. Không bằng một trận chiến này tính ta thua. Như thế nào? Cái gì gọi là tính ngươi thua? Không có đánh sao có thể tính? Tiêu Kim Diễn cào đầu nói. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Công Tôn Thuật một tay cầm thương, nội lực nhẹ xuất, lấy hai người vì trung tâm, vẽ một đạo ba trượng lớn nhỏ vòng tròn, nói, ta nhường ngươi ba chiêu. Trong vòng ba chiêu, ngươi nếu có thể đem ta bức ra quyền này, tính ta thua. hắn nhìn ra Tiêu Kim Diễn cảnh giới thấp. Đừng nói ba chiêu, liền xem như 30 chiêu, Tiêu Kim Diễn cũng không làm gì được hắn. Tiêu Kim Diễn cười nói, kia ta cũng sẽ không khách khí, ngươi dùng cái gì binh khí? Tiêu Kim Diễn nói, ta không có binh khí, bất quá trước kia tập võ thời điểm, học qua mấy chiêu thương pháp, không bằng trước dám đem trường thương ta mượn dùng một chút. Vãn bối cũng múa rìu qua mắt thợ một phen. Công Tôn Thuật ngạo nghễ nói, tục ngữ nói, một năm xuất đao, ba năm xuất kiếm, cả một đời luyện thương. Ngươi học qua mấy ngày thương pháp, ngày trước ta thương thần mặt, xuất ra cũng không sợ người khác chê cười. Tiêu Kim Diễn nói, dễ nói, dễ nói, mặt ta ra tương đối dày. Tiếp thương, Tiêu Kim Diễn một tay đem chùm tua đỏ trường thương tiếp nhận. Chỉ cảm thấy thân thương rất nặng, bình thường cán thương, nhiều lấy châu gỗ trổ chế, lấy đỏ châu, trắng châu chiếm đa số, cũng có lấy tang mộc, sáp ong, bởi vì cán thương cần có tính bền dẻo, luyện đến cực hạn, có thể tùy ý uốn cong, đối thủ lấy binh khí đón đỡ, cũng có thể lấy vòng qua đối thủ đánh trúng, nhưng Công Tôn Thuật cán thương lấy thép tinh đánh tạo. Đúng là hiếm thấy, Tiêu Kim Diễn nói, hảo thương, Công Tôn Thuật cười nói, coi như biết hàng, hắn dựng thẳng lên ba ngón tay, nói, ba chiêu, Tiêu Kim Diễn lấy nội lực thôi động thân thương, miễn cưỡng run lên cái thương hoa, nói, xin chỉ giáo, dứt lời, hắn vận lên nội lực, trường thương phía bên trái bên một chỉ, hô nói, chiêu thứ nhất. Lại phía bên phải bên một chỉ, chiêu thứ hai, Công Tôn Thuật trong lòng cười lạnh, chính mình để hắn ba chiêu, tiểu tử này vậy mà không biết tốt xấu, liên tục thả rồi hai cái không chiêu thức, hắn trong lòng hạ quyết tâm, chờ ba chiêu thoáng qua một cái, hắn khiến cho ra một cái đáy biển vớt trăng, đây cũng là hắn lại lấy thành danh tay không đoạt súng thuật. Sau đó thật tốt nhục nhã tiểu tử này một phen. Tiêu Kim Diễn hô nói, nhìn kỹ, chiêu thứ ba, dứt lời, hắn đem trường thương hoành nắm. Bên hông đột nhiên dùng sức, dùng ra một cái ném mạnh tiêu thương động tác. Chùm tua đỏ trường thương vạch ra một đạo yêu mỹ đường cong. Đã rơi vào vách núi bên trong. Chùm tua đỏ trường thương là Công Tôn Thuật dùng rồi mấy chục năm binh khí. Sớm đã cùng Công Tôn Thuật hòa thành một thể, hắn nhìn thấy tình hình này, nổi trận lôi đình, giận không kềm được, mắng nói, XXX người mẹ già. Hai tay như chảo, hướng Tiêu Kim Diễn trong cổ vồ tới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.